Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, cáo gia trưởng, rất đẹp trai a. Kurotaku, Rika nắm lấy Elena cánh tay, nhịn không được thấp giọng nói, một cái đem theo dõi cuồng áp chế đến á khẩu không trả lời được chính nghĩa sứ giả. Mori meo meo mắt nhìn tại cùng Takuya đàm phán Kurotaku, đồng dạng thấp giọng nói, mặc dù là rất xuất khí, nhưng ta cảm thấy vì cái gì không trực tiếp báo cảnh đây. Tin tưởng cảnh sát Jenny nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta. Elena đẹp chính mình sáng tỏ ánh mắt tiềm ẩn trong bóng đêm. Bởi vì các nàng cùng Takuya tiếng cãi vã không lớn, cho nên cũng không có hấp dẫn đến gác cổng chú ý. Nàng nói khẽ, Kurotaku là sợ người kia bị cảnh sát Jenny cảnh cáo xử phạt qua đi cũng không chịu từ bỏ. Cho nên đang nghĩ biện pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đâu. Thiên tư thông tuệ nàng tại làm, người đứng xem thời điểm, luôn luôn có thể đem sự tình thấy phi thường rõ ràng. Nhưng mình lâm vào trong đó thời điểm, nhưng lại bởi vì các loại nhân tố mà do dự dự. Hở, người kia là loại kia kiên nhẫn loại hình sao? Mori Mai kinh ngạc, quay đầu mắt nhìn mở đất. Cái kia không gọi kiên nhẫn a tiểu vũ, kia là ghi hận trong lòng. Elena sửa lại Mori Mai lý do thoái thác. Đón lấy, ba người liền nhìn thấy Kurotaku cùng cái kia Takuya trao đổi thứ gì. Kurotaku đầu tiên là nhớ kỹ một vài thứ, sau đó lại đem lấy ra đồ vật trả trở về. Cuối cùng Takuya xám xịt đi, toàn bộ hành trình không thấy Elena một chút. Kurotaku hướng ba người đi tới. Thế nào, người viết cái gì, người không sao chứ? Ba nữ hài nhi mồm năm miệng mười hỏi. Kurotaku từng cái trả lời. Yên tâm đi, không có sự tình, ta cũng không có việc gì. Hắn sẽ không lại đến vướng víu các ngươi. Takuya thông tin cá nhân đã muốn tới. Lượng hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy cho ra giả thân phận. Ivy ghé vào Kurotaku trên vai. Không nghĩ tới Kurotaku vậy mà có thể xuất ra như thế lý trí phương án giải quyết. Vốn đang coi là gặp được càng nhiều rất được hoan nghênh đồ vật đâu. Người cùng hắn trao đổi đồ vật là... Mori Mai chỉ Kurotaku trên tay bút ký. Kurotaku nói, a, đây là tên kia thông tin cá nhân. Nếu như sau này có người đến quấy rối các ngươi, có thể dùng cái này phương thức tìm tới hắn. Thật hay giả, hắn cứ như vậy cho ngươi. Mori Mai hiển nhiên không dám tin. Dài ra đầu óc người đều biết thông tin cá nhân tầm quan trọng. Một thứ gì đó có thể làm bộ, nhưng một thứ gì đó là không làm được giả. Kurotaku cười nói, dù sao bỏ ra ta một chương chứa đựng thẻ. Đúng rồi Elena, vật này ta sẽ giao cho cha mẹ của ngươi. Như thế ổn thỏa nhất, ngươi để ý sao? Hắn nhìn về phía Elena, lại phát hiện cô nương này trong mắt tựa hồ lóe ra một loại khác ánh sáng. Vừa rồi, rất nguy hiểm đúng hay không? Người kia đã muốn hạ thủ đúng không? Elena nói khẽ, căn bản không có đi xem Kurotaku máy vi tính trong tay. Mặc dù không biết Mori Mai cùng Rika các nàng có hay không thấy rõ, nhưng Elena lại là rõ ràng thấy được Takuya đã nắm tay thả phía trên Pokeball. Đồng thời biểu lộ phẫn nộ dữ tợn mà nhìn xem Kurotaku. Nhưng chẳng biết tại sao, Takuya lại không có xuất thủ. Kurotaku liền giật mình, nhìn xem Elena vẻ mặt thành thật điều tra biểu lộ. Bất đắc dĩ cười nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói không đúng, là kém một chút, chưa thỏa mãn cùng áp dụng là hai khái niệm. Ngươi cũng biết nha, ta tại Miken tiên sinh dưới tay học được 2 tháng kiếm thuật. Loại kia bị tửu sắc móc sạch thân thể ra hỏa, đến 10 cái cũng vô dụng. Cảng thật, làm Takuya muốn động thủ một sát na kia, bị kích thích đối lập dục vọng Kurotaku thật sinh lòng một cỗ bạo ngược xúc động. nghĩ một đao đem Takuya trực tiếp bêu đầu. Sau đó Takuya liền một mặt kinh dị dừng tay, ngoan ngoãn giao ra chính mình thông tin cá nhân. Chẳng lẽ lại là sát khí? Chính mình cũng có như vậy huyền huyễn đồ vật rồi. Kurotaku sờ lên cái cằm. Trước kia tại nào đó điểm đọc tiểu thuyết, luôn có thể nhìn thấy một chút nhân vật chính dùng sát khí dọa đi địch nhân. Không nghĩ tới đã từng khịt mũi coi thường đồ vật thế mà thật xuất hiện. Có phải hay không là cùng loại Miken tiên sinh kiếm thế đồ vật đây? Dùng Pokemon ngữ tới nói, không phải liền là Kurotaku phát động đặc tính Intimidate, đe dọa. Takuya sợ hãi rồi. Elena nhìn xem Kurotaku lơ đễnh biểu lộ, trong lòng không có tồn tại dâng lên một cỗ tức giận. Nàng xích lại gần Kurotaku nói, ngươi dạng này rất nguy hiểm. Nếu là hắn dùng Pokemon công kích ngươi làm sao bây giờ? Ấy, Kurotaku nhìn xem gần trong gang tấc Elena mặt, khó có thể tưởng tượng một mực dịu dàng như nước tiểu nữ hài nhi cũng có nổi giận một ngày. Hắn gãi đầu một cái nói, tốt a, lần sau ta sẽ chú ý. Hắn thật rất muốn nói Takuya là mở không ra Pokeball. Dù là mở ra, cái nào đó trong Pokeball điên cuồng sao động hờn dỗi cá mập cũng biết giáo Takuya Pokemon làm Pokemon. Nó thế nhưng là nhẫn nhịn một ngày, nhưng mãnh liệt dục vọng cầu sinh để Kurotaku không có lựa chọn cùng Elena chống đối. Một ít bình thường không phát cáu người một khi phát tính tình là rất khủng bố, khi đó tốt nhất đừng cùng nàng sinh ra xung đột. Đương nhiên đầu sắt có thể thử một chút, sinh ra bất luận cái gì hậu quả tổng thể không phụ trách. Đây không phải chú không chú ý vấn đề, Elena nói còn chưa dứt lời, bị Morimai cùng Rika kéo ra. Elena, tỉnh táo một điểm, áp quá gần á. Hai người thật kém chút mặt kề mặt, tư thế có thể nói là tương đương mập mờ. Elena sau khi nghe xong sững sờ, lập tức phản ứng lại. Một trương gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đỏ bừng. Kurotaku lặng vò đầu, cái này tương đương nhức cả trứng. Trang diện một lần lúng túng, Kurotaku cùng Elena không nói lời nào. Rika nhìn xem hai người cười ngây ngô, Morimai biểu lộ tối nghĩa không rõ. Cuối cùng, vẫn là Kurotaku chủ động mở miệng nói, hôm nay phát sinh loại này không vui khúc nhạc dạo ngắn. Chắc hẳn các người cũng rất mệt mỏi. Không bằng như vậy đi, các ngươi về trước đi rửa mặt xong tốt nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày mai 7 giờ ta tới cái này cửa tìm các ngươi. Chúng ta đem chuyện còn lại giải quyết. Dứt lời, Kurotaku hướng ba người cáo biệt, cũng như chạy trốn chạy. Kỳ thật hắn hẳn là đem ba người đưa đến lầu ký túc xá phía dưới. Nhưng bầu không khí thật để hắn không chịu đựng nổi tiếp tục ngốc tại đó. Nghĩ tới đây, Kurotaku không có trực tiếp rời đi, mà là trốn ở một bụi bồn hoa về sau, nhìn chăm chú lên Elena các nàng. Cũng may Kurotaku rời đi về sau, Elena các nàng cũng không có ở tại chỗ dừng lại lâu. Rất nhanh liền rời đi, Pokemon trung tâm thượng tầng nhà khách, Kurotaku từ tràn đầy hơi nước trong phòng tắm đi ra. Trên thân trần trụi hạ thân quấn khăn tắm, cho nên người thật đáng đời cả một đời độc thân uy. Ivy ghé vào mềm mại trên giường, lại một lần nhả rãnh nói, Kurotaku không nhìn cái nào đó niệm kinh niệm nửa cái buổi tối ra hỏa. Lau khô trên đầu giọt nước, tiến đến gian phòng một cái góc. Được rồi, không sai biệt lắm được a, ngươi lại không kém như vậy một trận. Tại cái kia bên trong nơi hẻo lánh, là con nào đó thân hình cao lớn, lại dị thường tính trẻ con đều có thể yêu ga bai. Gia hỏa này bởi vì Kurotaku trọng yếu tinh anh trên nơ khảo thí không thể ra sân. Náo loạn nhanh một ngày tính khí, bởi vì dưới cái nhìn của nó, chính mình thân là Kurotaku dưới tay cường đại nhất Pokemon, Elekid không phục. lẽ ra mỗi trận trọng yếu đối chiến đều lên trận, tiếp lấy dùng nó thực lực cường đại nghiền ép toàn trường. Tại Gabai nhận biết bên trong, những thứ này trọng yếu đối chiến bao gồm đạo quán khiêu chiến, danh hiệu khiêu chiến, liên minh đại hội các loại. Nếu như không cho nó ra sân, nó có thể sinh một ngày Kurotaku khí, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ có một ngày mà thôi. Ngày thứ hai, nó liền sẽ như cái gì cũng chưa từng xảy ra, tìm đến Kurotaku làm nũng. Kẹt, Gabas dùng vây cá đẩy ra Kurotaku trên người nó khẽ vuốt tay. Một mặt phẫn uất bất bình dáng vẻ. Dragon thuộc tính Pokemon quá tràn đầy thể lực khiến cho nó ngoại trừ mùa đông bên ngoài. Thời khắc bảo trì tại phấn khởi trạng thái, nếu như thể lực không thể kịp thời thả ra ngoài, rất dễ dàng sẽ để cho nó cùng Salamon loại kia Pokemon. Táo bảo dễ giận, ngươi cái tên này, Kurotaku thực tình không muốn dùng dỗ hài tử ngữ khí đi hống một cái 1m8 lớn người cao. Nhưng Gabai cứng rắn tính tuổi tác, xác thực vẫn chỉ là đứa bé. Hắn chỉ có thể hướng dẫn từng bước nói. Còn có lần sau, có thâm niên khảo thí cùng đỉnh cấp khảo thí đâu. Nhất định sẽ làm cho ngươi ra sân. Ta cam đoan, đợi đến lúc kia, hắn liền có hay không xem người khác ánh mắt thực lực. Dù là lọt vào ngấp nghé, cũng sẽ không sợ sệt. Ta nói Kurotaku nghe được ta nói chuyện sao? Ivy trên giường vỗ chăn mền, ý đồ gây nên Kurotaku chú ý. Kurotaku thở dài, xoay người nói, ngươi đến cùng muốn nói gì? Đừng quanh co lòng vòng có thể chứ? Ivy nhìn xem Kurotaku, nói, ngươi là thật mù, Elena-chan đều biểu hiện rõ ràng như vậy. Quả nhiên, lại là loại chuyện này. Kurotaku bình thản nói, biểu hiện được lại rõ ràng cũng vô dụng, lại không xách nàng năm nay mới 12 tuổi, coi như nàng trưởng thành lại như thế nào. Ta hiện tại nhưng không có nói chuyện yêu đương lợi nhuận Silver Đại hội quán quân. Nhất định phải đạt được. Không hai lời, Ivy gia hỏa này chính là quá nhàn, cho nên luôn muốn làm một chút, có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Nhưng Kurotaku khác biệt, mục tiêu của hắn cực kỳ minh xác, Silver Đại hội quán quân. Trừ cái đó ra, không cầu hắn vật, tại học tập qua kiếm thuật về sau, Kurotaku đối với phương diện này sự tình không hứng thú lắm. Bình tĩnh như nước hồ thu chưa hề bởi vì mỹ lệ khác phái mà lên gợn sóng. Có đôi khi khác phái còn không bằng cường đại Pokemon càng thêm hấp dẫn hắn. Đối với cái này, Ivy thường xuyên đem hắn xưng là F.A. Nhưng Kurotaku nhìn chính mình trên nơ trứng một lần lại một lần. Từ đầu đến cuối về tuổi mặt nhìn thấy là vị thành niên, thời gian còn dài mà. Làm gì nóng lòng nhất thời. Ngươi người này thực sự là ai, đáng thương ta Elena tiểu tỷ tỷ, gặp được ngươi như thế thứ cặn bã nam. Ivy thở dài. Một bộ Kurotaku tội ác tày trời dáng vẻ, có thể chính nó vô cùng rõ ràng, nó vội vội vàng vàng như thế làm nguyệt lão, muốn làm hồng nương, trên thực tế hoàn toàn là quá nhàn mà thôi, muốn tìm cho mình điểm việc vui nhìn. Về phần Kurotaku cùng Elena đến cùng có xứng đôi hay không? Quăng nó sâu sự tình, Kurotaku mở hậu cung cùng nó cũng không quan hệ nhiều lắm. Từ khi biến thành Pokemon, cũng chỉ có như cái cư ủy hội bác gái đồng dạng ở không đi gây sự mới có thể đuổi giết thời gian. Hai tháng trước khô khan kiếm thuật học tập thật sự là mau đưa nó nhàn đến mốc meo. Hôm nay đặc sắc như vậy, không hào hào tham gia náo nhiệt sao được. Ân, ngày mai lại đem hắn lắc lư đi National Park, nghe nói cuối tuần có bắt trùng giải thi đấu. Đem cái kia một mực khi dễ tiểu tử của nó bắt lại. Nghĩ như vậy, Ivy cười hì hì tiến vào mộng đẹp, thậm chí lưu lên chảy nước miếng. Bên cạnh, Kurotaku nhìn thấy Ivy ngốc dạng, cười lắc đầu, lâu như vậy ở chung xuống tới. Gia hỏa này đức hạnh gì hắn mò được là nhất thanh nhị sở. có đôi khi chỉ là không nguyện ý chấp nhặt với nó. Sinh hoạt tại cũng nên có chút niềm vui thú, lấy ra điều hòa khô khan nội tâm. Không thành tài được, một cái đần độn tiểu cô nương thôi. Kurotaku thu hồi ánh mắt, nếu là lấy vì Ivy thật có thể đối với hắn tạo thành khốn nhiễu gì. Kia thật là ngốc đến mức không có thuốc chữa. Vui lòng, cùng không vui, cái này độ là nắm giữ trong tay hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN